độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 72, góc truyện audio.com. Vậy Hà Thái Y cần phải cẩn thận chút, cung nữ lại nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng quấy rầy ta nấu thuốc. Hà Thái Y cao mày lạnh lùng đuổi người, ánh mắt của ông vẫn không có rời đi ấm thuốc, phải biết hiện tại mệnh nhị hoàng cùng ông không sai biệt lắm là hoàn toàn liên hệ với nhau rồi, ông cũng không muốn bởi vì nhất thời sơ sót mà hại nhị hoàng tử. Tiểu cung nữ này thấy Hà Thái Y không nhịn được vội vàng xoay người rời đi. Hà Thái Y nghe được âm thanh của tiểu cung nữ rời đi, trong lòng nghĩ chuyện này có mấy phần quái dị, chỉ là ông đang nấu thuốc cũng không tiện làm cho người ta đi báo cho cung nhân giao hoa cung. Hà Thái Y tới, thuốc nấu xong rồi sao? Cúc Hoa nhìn Hà Thái Y đang tiến vào hỏi. Tốt lắm, chẳng qua ta có một chuyện phải cùng ngươi nói một chút, lúc ta mới vừa nấu thuốc, có một tiểu cung nữ đi tìm ta, ta không biết đối phương có phải là người hại nhị hoàng tử hay không, ta bởi vì nhìn thuốc, không dám để cho tầm mắt rời khỏi nó, cho nên không có nhìn thấy bộ dáng cung nữ đó. Hà Thái Y vừa nói vừa hướng nội thất đi, ánh mắt của ông còn là nhìn chằm chằm bát thuốc. Đối với Hà Thái Y mà nói, nếu muốn ở nấu thuốc cùng bưng thuốc trong quá trình kê đơn thuốc cũng không phải là hoàn toàn không làm được, cho nên ánh mắt của ông căn bản cũng không dám rời đi bát thuốc. Bên trên này là tới. Cúc Hoa vừa nghe Hà Thái Y nói, sắc mặt thay đổi một chút, nàng không ngờ bên trong giao hoa cung vẫn còn có người như vậy. Phải nói Trương Vân Nguyệt đối với cung nữ giao hoa cung không có tẩy trừ, hoàn toàn là bởi vì Trương Vân Nguyệt rất rõ ràng, nàng cho người này đi lại sẽ có người mới, nàng ở trong hậu cung có thể nói là một chút căn cơ cũng không có, tẩy trừ cung nữ chỉ là lãng phí thời gian của nàng, chẳng tra ra thân phận của những nội gián này, để phòng bị, như vậy tốt hơn cái loại đó vẫn không ngừng đổi, sau đó không ngừng tra, dễ dàng hơn nhiều. Cảm ơn Hà Thái Y, nô tỳ nhất định sẽ nói với nương nương, ngài yên tâm. Cúc Hoa nói rất chân thành, nàng thật lòng cảm tạ Hà Thái Y, mặc dù sau khi điện hạ nhà nàng rơi xuống nước không có lưu lại ở trên người vết thương nào, nhưng là nếu khiến người đang ở thời điểm này hạ độc. Hà Thái Y không nói gì, hắn làm như vậy cũng không phải là vì cảm kích một xung viện hậu cung, mà bởi vì là hoàng thượng thưởng thức hắn chỉ là vì hoàng thượng tận trung thôi. Trương Vân Nguyệt thấy Hà Thái Y bưng thuốc đi vào, lại thấy Cúc Hoa sắc mặt của hơi khác thường, không khỏi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cúc Hoa đem tin tức Hà Thái Y nói ra, Trương Vân Nguyệt trầm mặc lại, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người không nhịn được. Làm cho người ta nói cho hoàng thượng, thuận tiện phái người đi xem phòng bếp nhỏ. Trương Vân Nguyệt phân phó nói, mặc dù nàng chưa thanh tẩy giao hoa cung, nhưng là có mấy ma ma hoàng thượng phân công xuống, đối với cung nữ phía sau có người hay không nàng vẫn là biết đến. Nàng dĩ nhiên có thể không yên tâm dùng ai, về phần có người, nàng chỉ không để cho họ tiếp xúc đồ của nàng và bảo bảo là tốt rồi, về phần những thứ khác nàng cũng không có biện pháp. Triệu Khải Hâm nghe được tin tức bên giao hoa cung truyền đến, sắc mặt tối sầm. Phái người chăm chú để ý phòng bếp nhỏ, hắn thật là không muốn đến nữ nhân hậu cung thật đem thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, phát huy đến cực hạn. Góc truyện audio.com. Vương Kỳ cúi đầu không dám ngẩng đầu, đối với đám nương nương hậu cung, tâm tư hắn từ nhận thức còn là hiểu một hai phần, không phải là ghen tị sao? Ghen tị thuần xung viện có nhi tử, ghen tị hoàng thượng đối với nhị hoàng tử sủng ái, ghen tị thuần xung viện có thể nuôi đứa bé. Cho nên liền muốn để cho nàng trực tiếp không còn đứa bé, này không phải có thể trực tiếp đả kích người sao? Ở trong giao hoa cung, Trương Vân Nguyệt cẩn thận đốt cục cưng uống thuốc, thuốc bắc rất khó uống, bảo bảo ăn một miếng liền ói ra ngoài, sau miệng mím hết sức chặt, nói gì cũng không nguyện ý há mồm uống thuốc nữa. Bảo bảo uống thuốc có được hay không? Mẫu thân biết bảo bảo kiên cường nhất, bảo bảo thông minh nhất, bảo bảo uống thuốc có thể mau mau khỏe lên nha. Trương Vân Nguyệt nhỏ giọng ở bên tai bảo bảo khuyên, rốt cuộc trong giấc mộng, bảo bảo hình như hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân mình, há mồm uống thuốc. Trương Vân Nguyệt nhìn bảo bảo rốt cục uống thuốc rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Uống thuốc dược là tốt rồi. Thời gian tiếp theo Trương Vân Nguyệt vẫn canh giữ ở trước giường bảo bảo, cơm cũng không, nước ăn cũng không uống, coi như thái y bảo đảm bảo bảo không có việc gì, nàng cũng không muốn rời đi, chỉ coi chừng bảo bảo. Hôm sau, 5 giờ, ngủ mê một buổi tối bảo bảo rốt cục mở mắt tỉnh. Mẫu thân, bảo bảo tỉnh lại liền nhìn đến mình mẫu thân mở một đôi ánh mắt vằn vện tia máu nhìn mình, bởi vì bị bệnh mà khó chịu, bảo bảo uất ức kêu một tiếng. Bảo bảo tỉnh thật tốt quá, bảo bảo, mẫu thân ngoan ngoãn, bảo bảo xem như đã tỉnh rồi hả? Trương Vân Nguyệt đầu tiên thấy nhi tử mở mắt còn tưởng rằng là ảo giác của mình đâu rồi, kết quả hôm nay nghe được bảo bảo hô một tiếng mẫu thân, lúc này mới xác định nhi tử thật tỉnh. Mẫu thân, bảo bảo khó chịu. Người bạn nhỏ bảo bảo từ khi ra đời cũng chưa từng bị bệnh nặng như vậy, sốt đã lui xuống, nhưng là triệu chứng không có giảm bớt bao nhiêu, cổ họng khàn khàn không nói, nước mũi cũng vẫn không rời khỏi. Bảo bảo không khó chịu à, mẫu thân khiến thái y cho con uống thuốc bảo bảo có thể nhanh lên một chút tốt rồi. Trương Vân Nguyệt vuốt mặt nhỏ nhắn của con trai, chỉ cảm thấy một buổi tối mà nhi tử hình như gầy rất nhiều, đau lòng không được. Sau khi thái y đi vào bắt mạch xác định tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm chính là cảm mà thôi, những thứ khác cũng may, chỉ là đứa bé thân thể yếu, không thể thấy gió, thuốc cái gì hay là muốn ăn, chính là cần nghỉ ngơi thật nhiều. Trương Vân Nguyệt xác định bảo bảo không có nguy hiểm, cảm cái gì, cùng tính mệnh nguy hiểm so ra thật sự không coi vào đâu, vì vậy buông lỏng, Trương Vân Nguyệt trực tiếp liền ngất đi. Mẫu thân, oa oa oa, mẫu thân bệnh à, oa oa oa. Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm vừa nhìn thấy mẫu thân mình đột nhiên hướng trên đất ngã xuống, cả người sợ sắc mặt tái nhợt không nói, trực tiếp khóc lớn ra tiếng. Cũng may thái y chưa đi, vẫn đang ở trong giao hoa cung, vừa nhìn Trương Vân Nguyệt ngất đi, mau tới trước bắt mạch. Hà thái y, nương nương như thế nào? Vô sự, nương nương chỉ là quá mệt mỏi. Ngủ một giấc là tốt rồi. Hà thái y thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo vẫn còn may không phải là chuyện lớn gì. Góc truyện audio.com Chỉ là từ trên mạch tượng kết luận đây là nương nương cũng có chút bị kinh hét quá độ, chỉ là kinh sợ này cũng đã bị chính nàng đè xuống, thật cũng không nghiêm trọng, chính là chỗ mệt mỏi a, nhất định là chiều hôm qua bắt đầu vẫn không có nghỉ ngơi gây ra đó. Điện hạ ngài đừng lo lắng, nương nương không có việc gì, chỉ cần ngủ một giấc dậy là tốt. Cốc Hoa nghe Hà thái y nói, chủ tử nhà mình không sao, vội vàng nhanh chân tiến liên an ủi điện hạ nhà mình, chỉ sợ trong lòng điện hạ mình lưu lại chút ám ảnh gì đó. Từ tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm nghe hiểu lời Hà thái y nói, hắn tuổi nho nhỏ đã hiểu mẹ mình té xỉu đều là bởi vì lo lắng chuyện của hắn, trong lòng không khỏi nghĩ tới, mặc dù mẫu thân có lúc đần đần, nhưng mà về sau ta muốn hiếu thuận với mẫu thân thật tốt, lại nói mặc dù là đến đáy thế nào liền đã dậy. Triệu Khải Hâm bên này nhận được tin tức nói Trương Vân Nguyệt mệt bị ngất, đầu tiên là sừng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được ngày hôm qua Trương Vân Nguyệt tỉnh táo sợ là một loại trạng thái khác, nàng đoán chừng trong lòng vẫn căng thẳng, hôm nay đứa bé tỉnh hắn liền buông lỏng, lúc này mới ngất đi. Khiến thái y chăm sóc thật tốt Thuần Xung Viện cùng nhị hoàng tử. Triệu Khải Hâm nhàn nhạt phân phó tiếp tục xử lý tấu chương. Cái cung nữ Thuần Thủy cũng bị cha xét ra ngoài, nhưng cha được kết quả lại khiến Thái Hậu cùng Hoàng đế hai người cảm thấy có chút không thể tin được. Thuần Thủy không phải là người của nữ nhân hậu cung, cũng không phải là người của những người khác, sau lưng của nàng ta rất sạch sẽ, Hoàng đế đi lên ba đời cũng không có cha xử sau lưng có chủ tử. Cuối cùng vẫn là cung nữ thân gần Thuần Thủy nhớ tới, này Thuần Thủy là cùng Trương Vân Nguyệt đồng thời vào cung làm cung nữ, chỉ là một đã bị phân phối đến Lăng Nguyệt Cung, một đã bị phân phối đến Thọ Khang Cung, chỉ là mới bắt đầu lúc này Thuần Thủy cũng không có gì đặc biệt, dù sao Lăng Nguyệt Cung ở tốt như vậy cũng không bằng Thọ Khang Cung, huống chi Trương Vân Nguyệt cũng chỉ là Lăng Nguyệt Cung nội, một nhị đẳng nha hoàn, còn chưa có chủ tử nào chịu tin tưởng. Mà Thuần Thủy cũng đã là cung nữ nhất đẳng bên cạnh Thái Hậu, lúc Thuần Thủy nhìn thấy Trương Vân Nguyệt từng có khoe ra. Kết quả sau lại Trương Vân Nguyệt thành phi tử được cưng chiều rồi sinh nhị hoàng tử, mà Thuần Thụy vẫn là một cung nữ, cái này khiến Thuần Thụy ghen tị cho nên nàng ta liền muốn trừ nhị hoàng tử. Lúc ban đầu Triệu Khải Hâm là vô luận như thế nào cũng không tin cách nói của cung nữ này, người nói một người ghen tị liền đố kỵ đi, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy. Phải biết chuyện này vô luận thành công hay không chính tính mệnh nàng ta nhất định không giữ được. Bởi vì mẹ Thuần Thụy muốn cho nàng ta sớm một chút xuất cung gả cho một nam nhân khuyết tay chân. Cung nữ kia nghĩ rốt cuộc nghĩ ra chuyện này. Triệu Khải Hâm nghe xong cau mày, nhà cha mẹ người nào sẽ như vậy đối với con gái mình. Người xác định người nam nhân kia thiếu tay chân. Nô tỳ không biết, nô tỳ là nghe lúc Thuần Thụy oán trách nói, khi đó Thuần Thụy đã nói nàng đời này chính là chết cũng không xuất cung, nàng ta muốn gả cho một người đàn ông như vậy. Cung nữ ở cùng Thuần Thụy gọi là Thuần Hương. Này, ngươi cũng đã biết mẹ của nàng ta vì sao phải gả nàng ta cho một người đàn ông như vậy. Góc truyện audio.com Triệu Khải Hâm nhìn Thuần Hương quỳ trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả. Nô tỳ không biết, trong ngày Thuần Thụy thường không phải rất ưa thích nói với chúng nô tỳ, chính là nô tỳ biết những thứ này cũng đa số là thời điểm nàng tự mình một người oán trách nô tỳ nghe được. Thuần Hương lắc đầu bày tỏ không biết, nàng là thật không biết, nếu như không phải là bởi vì Thuần Thụy có thể ảnh hưởng cuộc sống sau này của cung nữ trong Thọ Khang, nàng cũng sẽ không nói ra chuyện này đâu. Người đi xuống, mẫu hậu cảm thấy theo lời cung nữ này là thật hay giả. Triệu Khải Hâm có chút không xác định nhìn Thái Hậu, hắn là không muốn qua một nữ nhân có thể bởi vì ghen tị mà không muốn tính mệnh của mình, đây thật là đột phá hắn mới biết đối với nữ nhân. Mặc kệ thiệt giả, hiện làm cho người ta đi thăm dò lại nói. Thái Hậu nghe xong Thuần Hương bẩm báo, lại đối với Triệu Khải Hâm nói. Thái hậu là thật không muốn qua chuyện điều tra ra được lại là như vậy, nàng vốn cho là nữ nhân hậu cung đem bàn tay đến Thọ Khang cung rồi, nhưng kết quả lại không phải. Thọ Khang cung điều tra, kết quả truyền tới trong tai hoàng hậu cùng Trương Vân Nguyệt. Hoàng hậu mặt kinh ngạc nhìn người bẩm báo, nàng và thái hậu một dạng, thật sự là không thể tin được chuyện này, kết quả lại là như vậy, đây coi là cái gì? Một cung nữ ghen tị đến nổi điên, cách Trương.